Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 tê liệt. Rạng sáng, Nghiêm Trác ở gác Demonster mỗi cách nửa giờ hắn liền mở ra một lần tinh thần lực tràng. Mỗi lần liên tục 10 phút, mục đích là rèn luyện cùng tu bổ chính mình tinh thần lực. Phía trước hắn vì giúp Trương Nghiên báo thù, tinh thần lực tràng nghiêm trọng bị hao tổn, cho nên mới ngủ lâu như vậy. Tỉnh lại lúc sau kỳ thật cũng không quá nhiều tinh lực. Đều là ở ngạnh căng. Thẳng đến Trương Nghiên đưa cho hắn một quả tinh hạch lúc sau. Hắn tinh thần lực tràng mới được đến bổ sung. Tinh hạch có thể kích phát dị năng. Đương dị năng năng lượng hao hết là lúc, nó cũng đồng dạng có thể bổ sung dị năng năng lượng. Tối nay, Nghiêm Trác tinh thần lực tràng mới vừa bị triệu hồi ra tới thời điểm trải rộng vết thương. Chủ tuyến uể oải không phấn chấn. Chi nhánh cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Nghiêm Trác thuần thục đem kia cái tinh hạch năng lượng lưu chuyển toàn bộ tinh thần lực tràng. Đem chi nhánh chậm rãi chữa trị lên. Chữa trị 6 lần, toàn bộ tinh thần lực tràng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn so vừa mới kích phát dị năng thời điểm phạm vi mở rộng 1/3. Nghiêm Trác thực vừa lòng, hắn lại một lần phóng xuất ra chính mình tinh thần lực tràng. Lần này không phải vì chữa trị, mà là thử tinh thần lực tràng năng lực. Tinh thần lực tràng phô tản ra tới, trong chớp mắt liền đem chỉnh gian nhà ở bao trùm ni mọi người hành động đều hiện ra ở Nghiêm Trác tinh thần thế giới. Hiện tại hắn tinh thần lực còn chưa đủ cường. Vô pháp dùng tinh thần lực xuyên tường thấu thị. Nếu cách tường, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cái nào vị trí có mấy người. Đương tinh thần lực tìm thấy được Tần Quốc Đống nơi phòng. Nguyên bản chính đắm chìm ở dị năng tăng lên thích ý bên trong Nghiêm Trác. Sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Kỳ quái, Tần Quốc Đống trong phòng cư nhiên có hai cái sinh mệnh thể phản ứng. Nhị cấp tang thi cũng có mỏng manh sinh mệnh thể phản ứng. Mà Nghiêm Trác hiện tại thực lực còn không đủ để phán đoán ra đối phương đến tột cùng là nhị cấp tang thi vẫn là nhân loại. Mặc kệ là nào một loại, đều phải đi xử lý một chút. Nghiêm Trác nhìn thoáng qua ngủ say Trịnh Tử Dạ, một cái tinh thần lực tràng chi nhánh đâm vào hắn tinh thần hóa hình. Hắn chỉ giáo huấn cho Trịnh Tử Dạ một cái tin tức. Có nguy hiểm, mau tỉnh lại. Trịnh Tử Dạ ngủ đến chính thục, chỉ tưởng Nghiêm Trác ở kêu hắn, liền lập tức cảnh giác mở hai mắt. Nghiêm Trác chỉ một chút Tần Quốc Đống phòng, sau đó làm cái im tiếng động tác. Lại làm cái xuất kích thủ thế. Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đôi tay chi gian có màu trắng hàn khí chậm rãi quanh quẩn mà ra. Đến nỗi Trương Nghiên cùng Bạch Lan, Nghiêm Trác không tính toán đánh thức các nàng. Có hắn cùng Trịnh Tử Dạ như vậy đủ rồi. Nghiêm Trác nắm lên kia đem đã cuốn nhận công binh sạn. Cùng Trịnh Tử Dạ cùng nhau chậm rãi dịch hướng Tần Quốc Đống nơi phòng. Nghiêm Trác tay mới vừa đáp đến then cửa trên tay. Trong phòng chợt truyền ra một cái sắc nhọn nữ nhân tiếng cười. Là nữ yêu. Trịnh Tử Dạ có lần trước giáo huấn, nghe tới tiếng cười trong nháy mắt, hắn liền lập tức bưng kín chính mình lỗ tai. Nghiêm Trác cũng đồng dạng bưng kín lỗ tai. Mặc dù hiện tại có được tinh thần lực tràng, hắn căn bản là không sợ nữ yêu mị hoặc. Hắn cũng muốn trang trang bộ dáng. Đãi tiếng cười kết thúc, Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ đồng thời buông xuống lỗ tai. Vài giây đau đầu não trướng lúc sau, Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ khôi phục bình thường. Nghiêm Trác chuyển động then cửa, lại phát hiện bên trong thượng khóa căn bản mở không ra. Trịnh Tử Dạ xung phong nhận việc. Ta tới, hắn một bàn tay ấn ở then cửa trên tay. Chỉ thấy bắt tay nháy mắt bị băng xương bao trùm. Không đến 2 giây, nửa phiến môn liền đều biến thành đóng băng. Trịnh Tử Dạ lại chiếu khóa cửa chỗ hung hăng một đá. Bị đông lại khóa cửa yếu ớt vô cùng. Dùng một chút lực liền bị đá nát. Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác phá cửa mà vào. Trong phòng không có nhìn đến Tần Quốc Đống. Một cái nam tính nhị cấp tang thi lúc này chính nửa ngồi xổm trên giường. Như dã thú nhìn Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ, trong miệng phát ra thấp kém tiếng thở dốc. Tuy rằng là nam tính tang thi, nhưng nó phát ra thanh âm lại như nữ nhân sắc nhọn mềm mại. Cho nên nó chính là cái kia nữ yêu. Trịnh Tử Dạ dũng mãnh nhằm phía kia nhị cấp tang thi. Cử quyền tạp hướng tên kia, tuy rằng là bàn tay trần, nhưng chỉ cần Trịnh Tử Dạ chạm vào nhị cấp tang thi thân thể. Nhị cấp tang thi kia một bộ thể liền sẽ bị đông lại thành băng. Dựa vào ở bộ đội học tập đến cách đấu kỹ xảo. Trịnh Tử Dạ nhanh nhạy cùng nhị cấp tang thi vật lộn. Nhị cấp tang thi huy chảo đi xé Trịnh Tử Dạ cổ. Trịnh Tử Dạ nhẹ nhàng một chắn, nhị cấp tang thi móng vuốt liền biến thành khắc băng. Nhị cấp tang thi dùng thân thể va chạm Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ thuận thế bắt lấy nó móng vuốt, đông lại nó toàn bộ cánh tay. Nhị cấp tang thi dựa vào cự lực đem Trịnh Tử Dạ áp đảo trên mặt đất. Há mồm cắn xé, Trịnh Tử Dạ lạnh nhạt mà cho tang thi hai cái tát. Nó chỉnh há mồm cộng thêm nửa cái đầu liền đều đông lạnh thành băng. Có được dị năng hắn, một mình đối phó một con nhị cấp tang thi cũng không tính khó khăn. Nghiêm Trác Tắc vẫn luôn đứng ở cửa, thưởng thức Trịnh Tử Dạ chiến đấu. Tuy rằng Trịnh Tử Dạ dị năng vừa mới thức tỉnh, còn vận dụng thực non nớt, nhưng ở trường thi phản ứng phương diện, hắn đã sơ cụ cao thủ phong phạm. Giả lấy thời gian, Trịnh Tử Dạ hẳn là cũng sẽ giống kiếp trước như vậy. Phát triển ra một phen thành tích, Nghiêm Trác giống như nhàn nhã, đem Tần Quốc đống phòng dùng tinh thần lực giả quét một lần. Chỉ một cái chớp mắt, Nghiêm Trác liền phát hiện Tần Quốc đống vị trí. Hắn chính tránh ở tủ quần áo. Nghiêm Trác liếc mắt một cái kia phiến bị mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ phòng trộm võng đã bị nhị cấp tang thi dùng quái lực kéo cong. Xả ra một cái nhưng cung nhị cấp tang thi tiến vào khe hở. Mà cửa sổ tắc hoàn hảo không tổn hao gì. Nhị cấp tang thi đại bộ phận sẽ lựa chọn bạo lực phá hư cửa sổ. Pha lê không toái, thật sự là có chút kỳ quái. Là Tần Quốc đống không khóa cửa sổ. Vẫn là, Nghiêm Trác lười đến tưởng nhiều như vậy. Thấy bên kia Trịnh Tử Dạ đã mau đem nhị cấp tang thi đánh ngã. Nghiêm Trác đi đến Tần Quốc đống ẩn thân tủ quần áo trước. Trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười. Mở ra cửa tủ, Tần Quốc đống xúc ở tủ quần áo. Sắc mặt hoảng sợ, nhẹ nhàng run rẩy. Nghiêm Trác buông trong tay công binh sạn. Cười đối hắn vươn tay. Không cần lo lắng, kia chỉ nhị cấp tang thi chúng ta đã giết chết. Tới, ta đỡ ngươi lên, nói chuyện thời điểm. Nghiêm Trác không giấu vết nhìn lướt qua tủ quần áo bên trong tình hình. Lại tìm ra mấy cái điểm đáng ngờ. Nghiêm Trác đã từng tới cái này tủ quần áo cấp Trịnh Tử Dạ lấy ra sạch sẽ quần áo. Cho nên đối tủ quần áo đồ vật thực hiểu biết. Tủ quần áo bên trong thực hỗn độn. Nguyên bản treo ở trên giá áo quần áo đều dừng ở Tần Quốc đống trên người. Chính là, Tần Quốc đống chân chặt đứt. Theo lý thuyết chỉ có thể phủ thân mình chui vào tủ quần áo. Mà cái này tủ quần áo là định chế hình tủ quần áo. Giá áo tương đối cao. Dựa theo Tần Quốc đống tình huống. Trốn vào tủ quần áo thời điểm không nên đem sở hữu quần áo đều đánh rơi. Tủ quần áo sườn bản hướng hai sườn hơi hơi ao hãm. Hình thành một cái viên hình cung. Này hẳn là dáng người thập phần khổng lồ người chui vào tới mới có hiệu quả. Mà Tần Quốc đống, không như vậy cao cũng không như vậy béo. Đương nhiên, còn có cái quan trọng nhất điểm đáng ngờ. Tần Quốc đống cư nhiên không có đã chịu nữ yêu tinh thần lực công kích ảnh hưởng. Nghiêm Trác nhất thời lý không rõ suy nghĩ. Cũng lười đến suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn dị năng đã khôi phục, có cái gì vấn đề trực tiếp dùng dị năng giải quyết thì tốt rồi. Hắn một cái tinh thần lực chi nhánh lập tức chui vào Tần Quốc đống trong óc. Nghiêm Trác đem Tần Quốc đống ký ức tìm tòi một lần. Mà trên mặt hắn tươi cười cũng càng thêm ôn nhu. Tần Quốc đống không có ý thức được chính mình tinh thần đã bị xâm lấn. Hắn còn ngây ngốc đem tay đưa cho Nghiêm Trác, làm hắn đi đỡ chính mình. Nghiêm Trác dùng sức một túm, đem Tần Quốc đống túm ra tới. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác từ trong túi rút ra. Một thanh dao phẫu thuật giấu ở hắn chỉ gian. Nghiêm Trác đỡ Tần Quốc đống đi đến phòng khách. Làm xương đùi chết hắn ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Mà hắn tắc thập phần chi kỷ đi đến uống nước cơ bên tiếp một chén nước. Tần Quốc đống sớm thành thói quen Nghiêm Trác chi kỷ. Cho nên cũng không nhận thấy được. Nghiêm Trác tuy là cười. Mày lại hơi hơi nhăn lại. Cầm cái ly trở về thời điểm. Nghiêm Trác lại ngừng ở sofa sau. Mà Tần Quốc đống đang ở khom lưng kiểm tra chính mình gãy xương chân. Hồn nhiên vô giác, nhìn đến Tần Quốc đống bại lộ ra kia một tiết cổ. Nghiêm Trác cười tủm tỉm chuyển động trong tay dao phẫu thuật. Cánh tay lặng yên không một tiếng động giơ lên. Thứ hướng Tần Quốc đống xương cổ. Này một đao thứ ổn, chuẩn, tàn nhẫn, mỏng lại kiên cố lưỡi dao nghiêng Tần Quốc đống ra thịt. Chui vào đệ tam tiết cùng đệ tứ tiết xương cổ cốt chi gian. Chuẩn xác thiết vào truy quản. Tần Quốc đống chưa kịp kêu ra một giọng nói. Nghiêm Trác lưỡi dao một câu. Liền đem hắn xương sống cắt đứt. Tần Quốc đống chỉ cảm thấy đến gáy đột nhiên chợt lạnh. Hắn ánh mắt một lợi, ý đồ đứng dậy phản kháng. Kết quả, hắn lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình cư nhiên không chịu khống chế. Căn bản không động đậy nổi. Mấy giây lúc sau, Tần Quốc đống cảm thấy toàn thân trên dưới đều ở đau. Xuyên tim đau, giống như vạn châm thứ thể. Tần Quốc đống cảm thấy sợ hãi. Hắn tê khí lạnh, chất vấn Nghiêm Trác, ngươi đối ta làm cái gì? Nghiêm Trác trừ một chương trên bàn trà giấy. Trà lau xuống tay thuật đao, mỉm cười ngồi ở Tần Quốc đống đối diện trên sofa. Không có gì, vừa rồi nhìn đến ngươi đem cổ bại lộ cho ta, ta liền nhịn không được cắt đứt ngươi xương cổ truy quản mà thôi. Yên tâm, không có gì nguy hại, cũng chính là hoàn toàn tính tê liệt mà thôi, giờ phút này. Nghiêm Trác tươi cười ở Tần Quốc đống xem ra không có bất luận cái gì độ ấm. Ngược lại làm hắn như trị động băng, Trương Nghiên cùng Bạch Lan bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Từ phòng ngủ đi ra. Vừa vặn nghe được Nghiêm Trác những lời này, Bạch Lan sắc mặt sầu thảm, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sợ hãi che miệng, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng. nghẹn cả người run rẩy không thôi. Trương Nghiên nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua Tần Quốc Đống, lạnh giọng chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, Trịnh Tử Dạ cũng xử lý xong rồi cái kia trong phòng nhị cấp tang thi. Trong tay cầm một quả màu lam tinh hạch đi ra, nhận thấy được không khí có dị. Hắn cũng đứng ở tại chỗ, lạnh như băng chờ đợi giải thích. Hết chương.